Thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm được bằng chứng quan trọng này, Giang Ly bỗng cảm thấy mọi thứ trở nên sáng tỏ. Cô lập tức tìm đến Vệ Dịch, lần lượt dơ ra trước mặt anh các manh mối đã thu thập được. Anh biết Trung Phú Thương không chỉ là một thương gia mà thực chất là một kẻ buôn ma túy. Và anh không chỉ là vệ sĩ của ông ta, mà còn là một chỉ điểm được cài cắm bên cạnh. Cha mẹ anh đều là những anh hùng chống ma túy đã hy sinh, nên anh cực kỳ căm ghét những kẻ buôn và sử dụng ma túy. Với tư cách là một chỉ điểm, anh theo dõi sát sao mọi động thái trên du thuyền. Anh biết Thang Nguyễn phản nghiện ma túy, bởi vì anh đã chứng kiến anh ta lên cơn nghiện khi cãi nhau với Đàm Hòa Quan. Sau đó, Đàm Hòa Quan nhờ bạn mình là Trình Bạn Du, rồi đến Trung Phú Thương để lấy ma túy. Tối qua, anh gặp Vân Phu Mỹ trên bong tàu trong trạng thái mơ hồ, trông như vừa sử dụng ma túy. Biết vị hôn phu của cô ấy là Thang Nguyễn phản nghiện ma túy, và lại thấy cô ấy như vậy, anh đương nhiên nghĩ rằng cô ấy cũng nghiện ma túy. Trong đêm khuya vắng lặng, không có ai khác ở xung quanh, anh, với cảm giác ghê tởm và khinh bỉ, đã nhổ một bãi nước bọt về phía Vân Phu Mỹ. Không ngờ rằng cô ấy né tránh quá mạnh, mất thăng bằng và ngã xuống biển. Vệ Dịch ban đầu trợn tròn mắt kinh ngạc, sau đó trở nên căng thẳng, cuối cùng là vẻ mặt bất lực. Từng biểu cảm trên gương mặt anh đều ngầm khẳng định suy luận của Giang Ly là chính xác. Vệ Dịch giơ hai tay lên đầu, mỉm cười chua chát, làm động tác đầu hàng. Được rồi, cô lại tìm ra sự thật rồi. Tôi chính là hung thủ. Giang Ly lập tức nói vào tai nghe. Tôi đã tìm ra hung thủ. Khóe môi Vệ Dịch khẽ nhếch lên. Nhưng Giang Ly tiếp lời. Tôi chỉ định hung thủ. Hung thủ là Vệ Dịch, Thang Nguyễn Phản, Đàm Hòa Quan, Trình Bạn Du và Trung Phú Thương. Nụ cười trên mặt Vệ Dịch đột ngột cứng đờ. 52. Khi Giang Ly nói ra cái tên thứ 5, tai nghe của tất cả các khách mời phát ra thông báo. Trò chơi kết thúc, Giang Ly chiến thắng, Thang Nguyễn Phản, Đàm Hòa Quan, Trung Hàn Húc, Trình Bạn Du và Vệ Dịch thất bại. Ngoại trừ Vệ Dịch trông đầy vẻ tiếc nuối, những người còn lại đều hiện rõ vẻ bối rối. Trình Bạn Du nhìn chằm chằm vào thẻ nhân vật của mình. Tôi không phải là hung thủ mà. Sao tôi lại thua? Giang Ly bắt gặp ánh mắt mơ hồ của cô và giải thích. Nếu không có sự hiện diện của cô trên du thuyền, Vân Phú Mỹ sẽ không chết. Vì vậy, cô cũng được tính là một trong những hung thủ. Sự thật về cái C, H, E, T của Vân Phú Mỹ đã được Giang Ly suy luận thông qua các manh mối trên du thuyền. Vân Phú Mỹ và vị hôn phu Thang Nguyễn Phản lên du thuyền nghi vấn để nghỉ dưỡng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychơiin.com, tình cờ, Đàm Hòa Quan bạn gái cũ của Thang Nguyễn Phản làm việc tại sòng bạc trên tàu. Phát hiện ra rằng người yêu cũ của mình giờ đã đính hôn với một người giàu có như Vân Phú Mỹ, Đàm Hòa Quan nảy ra ý định tống tiền bằng bí mật về việc Thang Nguyễn Phản nghiện ma túy. Cô uy hát, y, ế, p anh phải gặp mình vào đêm khuya, nếu không sẽ tiết lộ sự thật với Vân Phú Mỹ. Để tránh bị vị hôn thê phát hiện, Thang Nguyễn Phản đã bỏ thuốc ngủ vào đồ uống của cô, khiến cô nhanh chóng rơi vào giấc ngủ sâu. Anh rời phòng để gặp Đàm Hòa Quan. Chỉ có Xúc Vát mới đi re-up chuyện của Pết Nhân Sinh Như Mộng. Chuyện chỉ được up trên Monkey và Pết thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp. Trong cuộc gặp, Đàm Hòa Quan đòi một khoản tiền lớn để đổi lấy sự im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi không đạt được thỏa thuận, hai người xảy ra xô xát. Trong lúc cãi nhau, Đàm Hòa Quan đã ném túi sách của Thang Nguyễn Phản xuống biển, mà không biết rằng trong túi chứa toàn bộ lượng ma túy anh ta mang theo. Đúng lúc đó, Thang Nguyễn Phản lên cơn nghiện, đau đớn vật vã. Lo sợ sự việc bại lộ, Đàm Hòa Quan liên lạc với Trình Bạn Du. Nhờ sự giới thiệu của cô, Đàm Hòa Quan đã lấy được ma túy từ Trung Phú Thương. Tất cả những điều này đều bị Vệ Dịch, người đang theo dõi mọi động tĩnh trên tàu, phát hiện. Vân Phu Mỹ, sau khi bị cho uống quá liều thuốc ngủ, tỉnh dậy trong trạng thái bất thường, đầu óc choáng váng, buồn nôn, tay chân yếu ớt. Cô rời khỏi phòng để tìm Thang Nguyễn Phản và chạm trán Vệ Dịch trên bong tàu. Trong mắt Vệ Dịch, dáng đi lảo đảo, vẻ mặt mất kiểm soát của cô chính là biểu hiện của một người nghiện ma túy. Với sự căm ghét của mình, anh nhổ nước bọt vào cô. Cô cố né tránh nhưng mất thăng bằng, ngã xuống biển. Giang Ly kết luận, nếu Thang Nguyễn Phản không cho Vân Phu Mỹ uống thuốc ngủ, cô ấy sẽ không chết. Chấm, nếu Đàm Hòa Quan không uy hát, y, ế, bê thang Nguyễn Phản, anh ta sẽ không dùng thuốc ngủ với cô ấy. Chấm, nếu không có sự giới thiệu của Trình Bạn Du, Trung Phú Thương sẽ không bán Mai Thúy cho người lạ, và Vệ Dịch sẽ không chứng kiến vụ giao dịch. Chấm, và nếu không có Vệ Dịch, sự việc cũng sẽ không xảy ra. Mỗi người đều góp phần dẫn đến cái C, H, E, T của Vân Phú Mỹ. Không ai trực tiếp G, I, E, C cô ấy, nhưng cái C, H, E, T của cô ấy không thể tách rời với bất kỳ ai trong số các người. Khi nghe phân tích của Giang Ly, Trình Bạn Du há hốc mồm, ngỡ ngàng. Chúng ta đang chơi cùng một cốt truyện sao? Tôi còn chẳng biết mình thuộc phe hung thủ. Vậy mà cô đã phát hiện ra tôi là một trong số hung thủ rồi. Thang ra thật thì không ngạc nhiên khi hung thủ không chỉ có một. Anh đã đoán cái C, H, E, T của Vân Phú Mỹ có liên quan đến việc anh cho cô uống thuốc ngủ, nhưng cũng biết rằng cô không C, H, E, T vì dùng quá liều. Cách chương.